Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 1731, mở lư một. Phạm Nhàn cười nhạt, châm biếm nói, ta có bóng ảnh tử ma che chở phía sau, cần gì đến ngươi? Ta chỉ rất ghét cảm giác này. Ta là ai? Ta không phải là kẻ có thể bị uy hiếp làm việc. Kiếm Lư cần phải thay đổi thái độ. Nếu Vân Chi Lan hay Lý Bá Hoa không tin ta, chúng ta cũng không cần tiếp tục. Thôi vậy. Qua vài tháng dẫn đại quân trở lại đây nói chuyện tiếp cũng được. Vương Thập Tam la ngẩng lên nhìn y, ánh mắt đầy hoài nghi và đau khổ. Nói, nhưng ngươi cũng đang uy hiếp đấy thôi. Phạm Nhàn nghiêm túc nhìn y, đến mà không đáp lễ thì không đúng lễ. Ta rất đau đầu với ý định ngươi thể hiện, ta không muốn ai lợi dụng ngươi để khống chế ta. Chúng ta không có hy vọng như vậy, nhưng thành thật mà nói, chúng ta hoàn toàn không hiểu di ngôn của sư phụ. Nhất là các sư huynh cũng không tiếp xúc nhiều với ngươi, họ không biết ngươi là người thế nào, hoàn toàn không thể tin rằng ngươi sẽ không quan tâm đến lợi ích Khánh Quốc mà chỉ vì sinh tử của Đông Di Thành. Tin hay không là chuyện của họ, ta chỉ cần họ chấp nhận. Phạm Nhàn đứng dậy, vỗ nhẹ vai y, chúng ta là bạn bè, ta không muốn ngươi trở thành người luôn đứng bên cạnh, theo dõi từng cử chỉ của ta. Bạn bè nên tin tưởng và ủng hộ lẫn nhau, không cần hỏi lý do. Phạm Nhàn nhìn Vương Thập Tam la nghiêm túc nói, thái độ của ngươi là tứ cố kiếm thể hiện với ta, cũng là thái độ ta thể hiện với tứ cố kiếm. Chính nhờ ngươi mà ta và tứ cố kiếm mới có được lòng tin này. Nhưng từ nay về sau, ta hy vọng ngươi học cách có thái độ riêng. Con người sống là vì bản thân, trên đời đã quá nhiều kẻ gánh vác hận thù quốc gia, ngươi không phù hợp làm việc đó. Ngươi thì phù hợp à? Vương Thập Tam Lan hiểu ý y, âm u hỏi. Ta bị cưỡng bức, bị bức lên Lương Sơn. Đôi môi Phạm Nhàn nhếch lên. Ánh mắt buồn bã, nhìn bên kia tối om, phải chăng là sào huyệt của giặc? Làm theo giặc hay sao? Làm giặc thật. Ta là giặc. Ta không muốn chạy theo, càng không muốn giết sạch. Vương Thập Tam Lan im lặng nhìn y, bỗng hỏi, trên đời này, còn ai có thể ép ngươi làm những việc đó? Phạm Nhàn im lặng rất lâu rồi nói. Không biết, có lẽ về cơ bản, chỉ là ta muốn làm thế mà thôi. Về hoàng đế, Phạm Nhàn đã suy nghĩ rất kỹ. Như đã nói với phụ thân. Trước khi Ngũ Trúc Thúc trở về, y không muốn đấu đá với hoàng đế bệ hạ, cũng chẳng có lý do gì. Dù xưa kia có bi kịch, nhưng với một linh hồn lênh đênh trong thế gian, mặc dù muốn báo thù cho người phụ nữ đó, nhưng khi đối diện với phụ thân, y vẫn do dự. Hơn nữa, hoàng đế vẫn quá mạnh mẽ, mạnh đến mức hoàn toàn không thể chiến thắng. Phạm Nhàn chỉ muốn làm cho thế giới này trở nên ôn hòa hơn một chút, phù hợp hơn với suy nghĩ trong lòng mình. Đây có lẽ là điều mà tất cả những người xuyên không muốn làm đầu tiên khi đến một thế giới hoàn toàn khác. Y lại cũng không biết rằng Diệp Thao làm vậy, Vũ An Quốc làm vậy, thậm chí cả Diệp Khinh Mi đều làm như vậy. Có lẽ chỉ có Thạch Việt là chưa từng. Thực ra đây chỉ là số phận của những người xuyên không xuất sắc, hoặc nói cách khác, là số phận của những xuyên không gia tài ba. Chứ đám công tử bột thì không thể nào như thế, hưởng thụ cũng không thể lấp đầy nhu cầu tinh thần. Bản năng tò mò và khát khao kiểm soát của con người sẽ thúc đẩy họ theo hướng đó. Và bất kỳ ai có đủ quyền lực, sức mạnh đều sẽ cố gắng sử dụng nó để thay đổi một số thứ. Áo gấm đi đêm cả đời cần định lực của cao tăng, nhưng ngay cả cao tăng cũng không nhịn được hỏi ý kiến Shakespeare trước lúc lâm chung. Vì vậy, khi đã có địa vị nhất định trên thế giới này, Phạm Nhàn cũng sẽ mặc những bộ y phục lộng lẫy, đứng dưới ánh nắng và làm những điều mình cho là đúng. Điều đó có thể không tốt cho thế giới, nhưng ít nhất cũng là lựa chọn tốt với riêng y. Lịch sử là một khối bột mềm mại để các cường giả tùy ý nhào nặn, và họ cho rằng nặn thành một cô gái xinh đẹp là tốt nhất. Có người lại cho là nên nặng thành một thanh đại đao, chém loạn xạ khắp chợ. Ai đúng ai sai, để lịch sử phán xét vậy. Dù sao trước khi lịch sử kết luận, những cường giả đã trở thành bộ xương. Và họ phải làm những điều đó, thật triệt để, thỏa mãn và không uổng phí. Phạm Nhàn đã trải qua kiếp thứ hai này, vào cuối xuân năm thứ 10. Khánh lịch, cuối cùng cũng leo lên đỉnh cao. Lúc này, quyền thần trẻ tuổi của Khánh quốc đã có quyền lực, đại quyền giám sát viện, có tiền bạc, phần lớn. Tiền của thiên hạ nằm trong vòng kiểm soát của y, và y có danh tiếng vang khắp thiên hạ. PS, mong các độc giả ủng hộ chút ngọc phiếu, dê. Khánh Dư Niên Audio truyện.org Chương 1732, Mở Lư 2. Điều quan trọng nhất là y đã có thành tựu. Khi khói trắng bốc lên khắp Đông Di Thành, những lá cờ triệu hồn phấp phới trong gió xuân, lễ tang tứ cố. Kiếm sắp diễn ra. Và các cuộc đàm phán giữa Nam Khánh và Đông Di cũng kết. Thúc, tình thế thiên hạ cuối cùng đã thay đổi về mặt căn bản. Từ hôm nay, bản đồ lãnh thổ sẽ trở nên xa lạ. Cuối cùng, Đông Di Thành cũng đã quy phục Khánh quốc trên danh nghĩa. Toàn bộ đại lục ngoại trừ một vùng xanh biếc ở phía tây cùng với một quốc gia. Vẫn im lặng ở phía bắc, đều quy phục dưới gót sắt của Khánh quốc. Mà Khánh quốc chưa huy động một binh lính nào, đã đạt được mục đích này. Đương nhiên thúc đẩy tất cả là Phạm Nhàn. Vào giây phút này danh vọng của y đã lên tới đỉnh cao lịch sử. Và việc y làm chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách. Phạm Nhàn bình tĩnh đứng yên trước cửa Kiếm Lư, Vương Thập Tam Lang. Đứng phía sau, 11 đồ đệ Kiếm Lư im lặng đứng cách đó không xa. Sư Đoàn Khánh Quốc đứng bên kia y, các mật thám kiếm thủ của giám sát viện thì ẩn mình, cảnh giác quan sát xung quanh từ mọi phía. Hôm nay là nghi lễ mở Kiếm Lư năm thứ 10 khánh lịch, nghi lễ này đáng lẽ đã tổ chức từ lâu nhưng vì tứ cố kiếm bệnh nặng sắp qua đời và Kiếm Lư có đại sự loan báo thiên hạ, nên nhiều nhân vật quan trọng được mời tới. Hôm nay khách khứa quá đông đúc, lại thêm gần đây các tiểu quốc chư hầu. Bốn phía Đông Di cùng một số phần tử bất an trong thành đang sôi sục, thậm chí một số nơi đã xuất hiện nghĩa quân, nên Phạm Nhàn thân là biểu tượng xâm lược, trở thành trọng điểm bảo vệ. Nhưng phía Đông Di không quá lo lắng cho an toàn của Phạm Nhàn, vì người có thể giết y ở đây có lẽ chưa ra đời. Đương nhiên, phán đoán trên loại trừ đại tông sư duy nhất thế gian, Hoàng Đế Khánh Quốc. Dù sao không ai cho rằng Khánh Đế sẽ điên rồ đến mức ám sát con tư sinh vừa lập đại công của mình. Không ai dám đứng cạnh Phạm Nhàn. Hôm nay trời rất đẹp, xuân sắc tươi tắn, mặt trời rực rỡ, mang theo chút hơi ấm của mùa hạ. Vương Thập Tam Lang là người gần Phạm Nhàn nhất, cách y nửa bước chân. Vẻ mặt Phạm Nhàn bình tĩnh, đón tiếp các đại thương gia từ khắp nơi trong thiên hạ. Đồng thời với tư cách nửa chủ nhà, y tiếp đón sứ đoàn Nam Khánh và Bắc Tề. Trên mặt quan viên Nam Khánh toát lên niềm vui khó kiềm chế, trái lại. Quan viên Bắc Tề thì mặt mày cực kỳ khó coi. Khu đất trống phía trước cửa Kiếm Lư đã dựng lên một chiếc lều lớn, trên đó treo vô số hoa giấy màu trắng cùng rèm che, trông không vui nhộn, hoàn toàn không phù hợp với nghi thức mở lư, cũng như báo hiệu thần phục trên danh nghĩa. Phạm Nhàn chẳng hề để ý điều này, trong lòng quan viên bộ lễ khánh quốc có phần không vui, song cũng không dám thể hiện điều gì. Bởi vì ai cũng biết, lần mở lư này thực chất nên tính là tang lễ của tứ cố kiếm, quan viên bộ lễ cũng không hy vọng trong thời khắc quan trọng như vậy lại chọc giận những nhân vật mạnh mẽ trong Kiếm Lư. Mặt trời chậm rãi di chuyển lên giữa trời, không khí dần nóng lên, may mà Đông Di Thành nằm ven biển Đông Hải, có gió biển thổi đêm ngày không dứt. Vẫn có thể chịu đựng được. Hơn nữa, chiếc lều lớn che khuất phần lớn ánh nắng. Gay gắt, quan khách đến dự lễ tuy phải lau mồ hôi nhưng cũng không có nhiều oán hận. Bỗng nhiên, bên ngoài Kiếm Lư vang lên tiếng pháo nổ, không biết bao nhiêu tràng pháo cùng lúc nổ vang, mảnh giấy bị chấn động bay cao, khói mịt mù cũng bắt đầu tràn ngập. Có vẻ đây là một tín hiệu, khắp nơi trong Đông Di Thành khổng lồ, cửa mỗi nhà buôn, Mỗi ngôi nhà đồng loạt đốt pháo đã chuẩn bị từ trước, ngay cả những kỹ viện thường treo đèn lồng hàng đêm ca vũ không dứt cũng thay đèn lồng đỏ bằng màu trắng, đặt pháo nổ trước cửa lầu. Các cô nương đã thay đổi y phục trang nhã, mang theo chút bất an lạc lõng. Nhìn về phía kiếm lư. Dân chúng thương gia đứng dưới những tấm bài vị màu trắng trước cửa nhà. Nhìn những mảnh pháo nổ tung bay. Em bé trong vòng tay người mẹ bị tiếng pháo vang dội khắp bốn phương. Tám hướng đông di thành đồng loạt nổ tung làm cho giật mình thức giấc, khóc. Thét lên oa oa. Toàn đông di thành chỉ nghe tiếng pháo nổ, tiếng khóc than, mùi lưu huỳnh. Cây xè bay theo khói bụi bao trùm cả thành. Tiếng pháo vỡ vụn như một kiếp người, khói bay như linh hồn dần dần xa. Rời cõi đời. Phạm Nhàn im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng nhớ lại hồi còn ở. Ngoài thượng kinh thành Bắc Tề nghe thấy tiếng pháo rền vang, thầm nghĩ bất. Kể là Trang Đại Gia hay Tứ Cố Kiếm, thật ra đều xa vời những bá tánh bình. Thường kia. Dưới mái lều lớn bên ngoài kiếm lư, trong giọng nói của Vân Chi Lan, mọi người quỳ xuống trước chiếc quan tài đen lớn. T.S. Mong các độc giả ủng hộ chút ngọc phiếu, dê. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1733, mở lư ba. Phạm Nhàn cũng quỳ xuống, sau đó nghe Vân Chi Lan tuyên bố di ngôn của Tứ Cố Kiếm. Như đã đoán trước, lúc hấp hối cuối cùng Tứ Cố Kiếm đã tha thứ cho ý đồ phản bội của Vân Chi Lan trước kia, trao cho hắn chức vụ thành chủ Đông Di. Thành. Vân Chi Lan vốn chủ trì công việc thường ngày của kiếm lư, thông thạo. Thế sự, việc hắn kế nhiệm thành chủ, với tính cách hậm hực của hắn, chắc chắn có thể tạo thành sự cân bằng với người Nam Khánh đến nhận Đông Di. Phạm Nhàn không để ý điều này, im lặng lắng nghe, chỉ nghĩ rằng Tứ Cố Kiếm phải truyền kiếm lư cho Thập Tam Lang, bản thân mới có thể lợi dụng mối quan hệ thân cận của hai người để thực sự khống chế được 12 thanh kiếm đáng sợ kia. Đang suy nghĩ, y nghe thấy câu nói cuối cùng của Vân Chi Lan, con mắt không khỏi híp lại. Phạm Nhàn mẫu tịch Đông Di, ta đích thân truyền thụ kiếm kỹ, thực là đại tài, lệnh cho chủ trì mở lư. Phạm Nhàn híp mắt lại, con ngươi co rút, sau đó trực tiếp đứng dậy phía trước lều lớn, duỗi thẳng lưng, im lặng nhìn Vân Chi Lan đang ngâm tụng. Vào lúc này, mọi người xung quanh kiếm lư đều quỳ xuống, kể cả các thành viên trong sứ đoàn Khánh Quốc cũng rất thành kính quỳ xuống trước linh cữu của vị đại tông sư này. Đây là nghi thức tế nhị mà Hoàng đế Khánh Quốc đã tự mình phê chuẩn từ trước, không ai có ý kiến gì. Thế nên khi Phạm Nhàn đứng thẳng dậy, y trở nên vô cùng nổi bật giữa hơn ngàn người hiện diện. Chỉ có y và Vân Chi Lan đứng trước chiếc quan tài đen lớn. Trong đời Phạm Nhàn không bao giờ muốn quỳ lạy ai cả, ngoại trừ tổ tiên. Và mỗi lần vào triều kiến hoàng đế. Ngay cả lần này y cũng miễn cưỡng quỳ xuống, chỉ vì tôn trọng bậc cường giả và kính trọng người đã khuất. Nhưng lời di ngôn do Vân Chi Lan truyền lại khiến y choáng váng. Cảm giác tôn kính dành cho Tứ Cố Kiếm trong lòng y đã hóa thành cơn tức giận âm ỉ. Tất cả mọi người đều nghe rõ lời di ngôn của Tứ Cố Kiếm do Vân Chi Lan tuyên đọc. Đó là lời Tứ Cố Kiếm nói với 13 đệ tử kiếm lư quỳ bên giường lúc hấp hối. Vân Chi Lan không thể làm giả được, cũng chẳng dám làm giả, nên tất cả đều đưa mắt nhìn Phạm Nhàn, người đang đứng thẳng dậy trước mọi người. Mẫu thân xuất xứ Đông Di, tự thân truyền thụ kiếm kỹ, thật sự là đại tài. Chủ trì mở lư. Vô số ánh mắt kinh ngạc, hoài nghi, tò mò đổ dồn vào Phạm Nhàn, nhưng không thể làm tà áo của y rung động chút nào. Y chỉ im lặng nhìn Vân Chi Lan, dường như muốn phân biệt lời nói này có phải ảo giác của mình hay là sự thật. Một câu nói đơn giản lại tiết lộ đến bốn thông tin mà Tứ Cố Kiếm muốn loan báo với thiên hạ. Mẫu thân của Phạm Nhàn là Diệp Khinh Mi, tuy cô từng góp sức giúp Khánh Quốc quật khởi giữa thiên hạ, nhưng cuối cùng cô vẫn xuất thân từ Đông Di Thành, điều này chẳng phải bí mật gì. Còn việc truyền thụ kiếm kỹ, trong Di huấn của Tứ Cố Kiếm, lão đã nói như thế, mọi người tự nhiên cũng tin vậy. Một, bậc đại tông sư vốn có tư cách truyền thụ chân nghĩa Tứ Cố Kiếm cho tiểu Phạm đại nhân. Còn việc xưng tụng là đại tài, mọi người cũng cho rằng tiểu Phạm đại nhân đảm đương được. Vấn đề là, trong những thông tin ấy vẫn lộ ra một hương vị thân cận, như muốn kéo Phạm Nhàn về Đông Di Thành. Mẫu hệ chỉ là huyết thống thân sơ, truyền kiếm là nghĩa sư đồ, còn đại tài là sự công nhận của Đông Di Thành dành cho Phạm Nhàn. Điều quan trọng nhất là sau cùng để Phạm Nhàn chủ trì mở lư. Kiếm lư hiện thế mấy chục năm, chỉ có 20 năm là thật sự có nghi. Thức mở lư thu nhận đồ đệ, và mỗi lần chủ trì đều không ai khác ngoài Tứ Cố Kiếm. Ngoại trừ 3 năm bị trọng thương chờ chết, Tứ Cố Kiếm rất coi trọng nghi. Thức mở kiếm lư, điều này cũng tạo nên một thừa nhận ngầm trong thiên hạ. Ai chủ trì mở lư, người đó chính là chủ nhân kiếm lư. Di huấn của Tứ Cố Kiếm chỉ định Phạm Nhàn chủ trì mở lư, đương nhiên là trao lại cho Phạm Nhàn tòa kiếm lư hàm chứa vô số cao thủ, đệ tử đời thứ ba. Và kế tiếp. Đây quả thật là điều Phạm Nhàn không lường trước được. Trong hai ngày qua, Phạm Nhàn vẫn đang suy nghĩ cách thức nào để có thể thực sự sai khiến. 12 thanh kiếm ngoại trừ Vân Chi Lân, Thập Tam Lan thì không cần lo lắng, Phạm Nhàn đã thấu hiểu tính cách của chàng trai trẻ này. Vậy còn những cao thủ kiếm lư khác thì sao? Không ngờ, Tứ Cố Kiếm đã sớm thay Phạm Nhàn nghĩ tới vấn đề này, giải quyết vấn đề này. Chỉ có điều cách giải quyết vấn đề lại khiến Phạm Nhàn không khỏi choáng váng. T.S. Mong các độc giả ủng hộ chút ngọc phiếu, dê. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1734, chắc phải suy nghĩ như vậy một. Ba tin tức, một di ngôn, kiếm lư thuộc về mình, từ nay về sau, lời nói của bản thân giống như lời của Tứ Cố Kiếm ngày xưa, một tòa sơn môn cứ như vậy. Đã thuộc về tay mình, xem ra thật tuyệt diệu. Nhưng Phạm Nhàn biết rõ, sao vẻ tuyệt diệu ấy là sự tàn nhẫn của Tứ Cố Kiếm. Đây là một mũi kim, đâm vào giữa Phạm Nhàn và Hoàng đế bệ hạ. Là thần Tử Khánh Quốc mà lại trở thành chủ nhân kiếm lư, trong lòng Hoàng đế bệ hạ. Sẽ nghĩ sao? Cho dù Hoàng đế bệ hạ tin tưởng Phạm Nhàn đến đâu đi chăng nữa, liệu có thể mặc kệ sức mạnh trong tay Phạm Nhàn ngày càng lớn hay không? Nhất là khi Đông Di Thành thể hiện sự thân cận trung thành với Phạm Nhàn như vậy. Cho dù Hoàng đế bệ hạ tâm như biển rộng, tự tin như nhật nguyệt, hoàn toàn không để ý, nhưng tình cảm thì sao? Con người luôn bị cảm xúc chi phối. Chắc chắn Hoàng đế bệ hạ không thích con tư sinh của mình quá nổi bật, thậm chí sắp vượt qua bản thân. Trên bầu trời, vĩnh viễn chỉ có thể có một mặt trời. Lúc này, đôi môi Phạm Nhàn chăm chú nhìn vào môi Vân Chi Lan, mới biết được trước lúc lìa đời, cuối cùng Tứ Cố Kiếm vẫn treo đùa mình một phen, cố ý đào một cái hố khiến mình lọt bẫy. Dường như Vân Chi Lan chẳng để ý ánh mắt của Phạm Nhàn, hết sức tự nhiên thuật hết di ngôn của Tứ Cố Kiếm. Sau đó bước tới trước mặt Phạm Nhàn, cung kính bái lễ một cái, nói, mời. Mời cái gì? Mời ngồi. Mời rồi lại mời. Khóe môi Phạm Nhàn thoáng nở nụ cười lạnh lẽo, khóe mắt theo bản năng liếc xuống sân. Lúc này mọi người trong sân đã đứng dậy, vẫn đang trố mắt nhìn chằm chằm vào mọi chuyện diễn ra trước quan tài đen. Phạm Nhàn liếc mắt nhìn quan viên sứ đoàn, đặc biệt là vị thị lang bộ lễ kia. Thị lang bộ lễ cảm nhận được ánh mắt của Phạm Nhàn, nhíu mày suy nghĩ. Một lúc lâu rồi chậm rãi gật đầu. Cuộc trao đổi tư tưởng giữa hai vị đại nhân trong sứ đoàn Thánh Quốc dừng lại ở đây. Tất nhiên vị thị lang bộ lễ biết tiểu Phạm đại nhân đang lo lắng điều gì, chỉ có điều thấy Đông Di Thành sắp quy phục, hắn không mong điều này ảnh hưởng đến tổng thể. Người Khánh Quốc có tham vọng lấn chiếm đất đai phương Bắc quá mãnh liệt, nên vị thị lang cho rằng Hoàng đế bệ hạ sẽ không vì tiểu Phạm đại nhân tự tiện nhận chức chủ nhân kiếm lư mà nổi giận. Phạm Nhàn im lặng suy nghĩ một hồi lâu, trong đầu đánh giá lợi và hại của việc này, nhất là suy đoán phản ứng của Hoàng đế sau khi biết chuyện. Vân Chi Lan không vội vã, mà nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt hàm chứa chút chế giễu, chờ đợi phản ứng của y. Phạm Nhàn biết đối phương đang chế nhạo điều gì, giống như phụ hoàng đã nói, biểu hiện của bản thân quả thật có phần do dự, thiếu quyết đoán, chỉ là những người này làm sao biết được, kẻ muốn làm việc lớn cần phải cẩn trọng. Huống hồ là đối mặt với hoàng đế lão tử sâu không lường được. Sau cùng Phạm Nhàn hít sâu một hơi, mỉm cười nói, không ngờ lệnh sư đã khuất mà vẫn chưa buông tha cho ta. Đã muốn giúp tiểu Phạm đại nhân lập công lao bất thế, tất nhiên đệ tử Kiếm Lư phải gia nhập dưới trướng đại nhân. Vân Chi Lan cứ như không nghe ra ý châm chọc trong lời nói của Phạm Nhàn, đáp, sắc trời đã không còn sớm, xin mời đại nhân nhận kiếm rồi đi mở lư. Phạm Nhàn không cử động, bỗng hỏi, sau khi mở lư, các đệ tử thế hệ thứ ba của Kiếm Lư đều nghe theo mệnh lệnh của ta. Không sai. Vậy còn ngươi thì sao? Phạm Nhàn nhìn thẳng vào mắt Vân Chi Lan, mỉm cười hỏi, nếu ta bảo ngươi đi đào 36.000 con dung, ngươi có đồng ý không? Đào dung là chi tiết thú vị trong một câu chuyện thế giới khác, Vân Chi Lan chưa từng nghe nhưng vẫn trả lời cực nhanh, rõ ràng bất kể là tứ cố kiếm đã khuất hay bản thân hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng cho câu hỏi của Phạm Nhàn. Hiện giờ ta là thành chủ Đông Di, đã nhậm chức tức là rời bỏ Kiếm Lư. Nay ta không còn là một thành viên Kiếm Lư, đại nhân không thể sai khiến ta. Được. Vân Chi Lan thở dài, nhưng giọng điệu không hề do dự. Thì ra là vậy. Phạm Nhàn thầm nghĩ quả nhiên tứ cố kiếm vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình, còn muốn đẩy Vân Chi Lan khó khăn nhất ra ngoài. Sau một thoáng dừng lại, y mỉm cười hàm chứa chút mỉa mai, nhưng ngươi đừng quên, vị trí thành chủ Đông Di của ngươi vẫn cần hoàng đế đại khánh ngự phong, nếu hoàng đế bệ hạ không ưa ngươi, ngươi cũng không thể làm gì được đâu. Sắc mặt Vân Chi Lan không đổi, đáp, ta nghĩ tiểu Phạm đại nhân sẽ khiến việc này thành hiện thực. Giọng nói hai người cực khẽ, lại đứng cô độc trước hắc quan, không sợ người ngoài nghe lén. Phạm Nhàn biết rõ lời này của Vân Chi Lan là để xem mình cuối cùng có chịu hợp tác hay thậm chí là liên minh với Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1735, chắc phải suy nghĩ như vậy hai. Việc tứ cố kiếm đột ngột thò tay vào sau khi chết, quả thực làm đảo lộn kế hoạch của Phạm Nhàn. Y phải lo ngại phản ứng từ kinh đô, từ hoàng đế. Có điều, Phạm Nhàn vẫn có thể chấp nhận một nước cờ tàn nhẫn như vậy, ít nhất cũng tốt hơn tình huống y từng lo sợ. Y luôn sợ sau khi tứ cố kiếm qua đời, bỗng di mệnh lập ảnh tử làm chủ nhân Kiếm Lư. Cứ như vậy, tứ cố kiếm đã ép buộc thế lực của Phạm Nhàn đối đầu trực tiếp với hoàng đế bệ hạ. Tình huống hiện tại, mặc dù cũng khiến Phạm Nhàn và hoàng đế có thể xảy ra khe hở, nhưng tứ cố kiếm vẫn tương đối nhân từ, cho Phạm Nhàn thời gian chuẩn bị. Nghĩ lại thì, chắc vị đại tông sư ốm yếu trước khi chết đã bày ra nhiều mưu kế, Phạm Nhàn không khỏi thở dài, lại nghĩ đến những mưu kế của Khổ Hà. Trước khi chết ở Tây Lương và Kinh Đô, mới biết cảnh giới tông sư không chỉ nằm ở tu vi võ đạo, mà còn nằm ở nhân tâm thế sự, không gì không phải là diệu tâm huyền niệm. Phạm Nhàn cúi đầu trầm ngâm một lúc, liếc nhìn thị lang bộ lễ dưới kia một cái, khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Vân Chi Lan. Vân Chi Lan khẽ nhíu mày. Cười cái nào, nếu là diễn kịch thì phải diễn cho hay. Sau này chúng ta sẽ là đồng bọn, cũng như triều đình đại khánh ta và Đông Di thành các ngươi. Phạm Nhàn không nhìn Vân Chi Lan, chỉ mỉm cười giơ tay Vân Chi Lan lên. Bàn tay của chủ nhân thế hệ thứ hai Kiếm Lư và chủ nhân Đông Di không rõ thế hệ thứ mấy nắm chặt lấy nhau, đứng trước quan tài đen dưới ánh mắt vô số người. Nghi thức mở lư đơn giản nhưng tự mang vẻ thiêng liêng. Tuy Phạm Nhàn không có lòng tin thần thánh với kiếm đạo, nhưng khi đẩy nhẹ cánh cửa đóng cài then của gian nhà tranh, thái độ cung kính hợp tác của các đệ tử Kiếm Lư dành cho y dường như đã phát xuất từ tận đáy lòng, kể cả Vương Thập Tam Lang cũng không ngoại lệ. Xong xuôi mọi chuyện, Phạm Nhàn quay lại sứ đoàn Nam Khánh, cùng thị lang bộ lễ vào một gian phòng yên tĩnh. Lần này chỉ là nghi thức mở lư và đàm Phán lần hai, mặc dù đàm phán rất thuận lợi nhưng cuối cùng vẫn là bước ngoặt. Hợp nhất, nên quan viên cấp cao nhất mà Khánh Quốc cử đến ngoài Phạm Nhàn là vị thị lang này. Nếu thực sự muốn công bố thiên hạ rằng Đông Di Thành quy phục Nam Khánh, chỉ sợ không chỉ Thượng Thư Bộ Lễ mà có lẽ bản thân Hoàng đế Bệ Hạ cũng rất háo hức tự mình đến đây nhận bản đồ, thụ hưởng bái lạy của hàng vạn. Con dân Đông Di từng là dân dị quốc. Thị lang Bộ Lễ trầm ngâm nhìn Tiểu Phạm đại nhân, một lúc sau mới nói. Nhỏ, tiểu công gia, đừng quá phiền lòng, Đông Di Thành nghĩ gì trong lòng? Chúng ta rõ như ban ngày. Không thấy kinh ngạc, kẻ địch tự thua. Mặc dù nói thế, vẫn còn chút không thỏa đáng. Phạm Nhàn thở dài, ôm. Hòa nói, vẫn cần phiền đại nhân gấp gáp viết tấu chương, gửi về kinh đô, nhất. Thiết phải để bệ hạ sớm biết việc này. Y không khỏi lo lắng nói, hôm nay nếu không bị ép buộc đột ngột như. Vậy, theo lý thì dù thế nào cũng phải có chiếu chỉ mới dám tiếp nhận. Người Đông Di Thành vẫn còn có phần không cam lòng. Thị lang lắc đầu. Nói, nhưng bệ hạ thánh minh, nhất định có thể nhìn ra âm mưu gây xích mích của chúng. Phạm Nhàn mỉm cười, biết vị thị lang đại nhân này nhận ra ưu tư của bản thân, chẳng qua đối phương không biết suy nghĩ trong lòng mình. Đương nhiên, y sẽ không nói toạc ra, cau mày nói, xem ra ta còn phải về kinh một lần. Hiện tại mặc dù đàm phán thuận lợi, nhưng phía Đông Di Thành vẫn còn ác cảm mãnh liệt. Thị lang Bộ Lễ đảo mắt, nói. Nếu không có tiểu công gia trấn thủ, chỉ e việc này sẽ xảy ra biến cố. Trước khi lên đường, bệ hạ hạ nghiêm chỉ. Nhất định phải là một hơi cho xong việc này. Ta thấy công gia vẫn tiếp tục ở lại trấn thủ, những việc cụ thể này để hạ quan quay lại kinh bẩm tấu triều đình. Phạm Nhàn đang chờ đợi chính lời này, suy nghĩ một lát rồi gật đầu, nói. Đại nhân vất vả rồi. Trong lòng Phạm Nhàn như đè nặng tảng đá. Y biết thân phận chủ nhân. Kiếm Lư sẽ không khiến hoàng đế mất lòng tin vào mình ngay lập tức, chỉ là. Những năm qua, y đã làm nhiều việc quá đáng dựa trên lòng tin ấy. Không biết. Ngày nào, miếng thịt ấy sẽ bị y ăn hết. Nước cờ này của tứ cố kiếm chính là phòng ngừa việc sau này Phạm Nhàn có thể bán đứng Đông Di Thành. Trước tiên lão ta sẽ bán Đông Di Thành cho Phạm Nhàn. Thà tặng Phạm Nhàn chứ không tặng Khánh Đế. Nếu tứ cố kiếm thua cuộc, cũng chỉ có kết cục đó. Còn Phạm Nhàn và Hoàng đế có ầm ĩ đến mức nào, liên quan gì đến người đã khuất như tứ cố kiếm? Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1736, chắc phải suy nghĩ như vậy ba. Phạm Nhàn lại đến bờ biển ngoài Đông Di Thành. Y nhắm mắt, ngồi trên tảng đá, nhìn sóng biển trắng xóa đang lên xuống êm đềm, như thể thấy được. Trong đó đôi mắt lạnh lùng vô tình của tứ cố kiếm. Cứ đẩy ta về phía con đường ấy, ngươi có nghĩ ta sẽ rất đau khổ không? Phạm Nhàn hỏi bóng dáng tứ cố kiếm trong sóng biển. Tứ cố kiếm như đáp lại, ta có bắt buộc phải yêu ngươi và người Khánh Quốc hay không? Phạm Nhàn lắc đầu. Tứ cố kiếm nói tiếp, vậy ngươi đau khổ hay Khánh Quốc hỗn loạn, liên quan gì đến ta? Phạm Nhàn nhìn sóng biển cười nói, ta có thể chịu khổ, nhưng không thể chết, hơn nữa Khánh Quốc không thể hỗn loạn, ta yêu Khánh Quốc nhiều hơn. Đông Di Thành của các ngươi là Đông Di Thành của chúng ta. Ta là người Khánh Quốc. Ngươi không phải người Khánh Quốc, ngươi là người của thiên hạ. Phạm Nhàn chậm rãi tỉnh dậy từ giấc mơ, nghĩ thầm bản thân thực ra không phải là người của thiên hạ này, nhưng sao vẫn không nỡ rời xa người trong thiên hạ này? Chẳng lẽ đây là chủ nghĩa lý tưởng mà mẫu thân để lại trong cơ thể này, cuối cùng đã bắt đầu lan tỏa. Mỗi người hãy làm hết sức mình, còn lại là số phận. Nếu không thể ngăn chiến tranh đổ máu, không thể thay đổi dòng chảy lịch sử, thì hãy rời bỏ thế giới này, sống cuộc đời bình lặng của riêng mình. Chắc phải suy nghĩ như vậy. Vấn đề Đông Di Thành vẫn rắc rối và nhạy cảm, không phải ai cũng có thể chấp nhận chuyện đột ngột trở thành con dân Khánh Quốc. Thương nhân thì tham lam, kỹ nữ thì vô tình, nhưng ngay cả những người trong phố buôn, lầu xanh cũng rất khó chuyển biến ngay lập tức. Đây không giống làm ăn mua bán. Sống chết cần giao phó cho người thân quen chứ không phải khách lạ. Cũng không giống kiếm khách nơi thanh lâu, làng môi son ngàn người nếm. Thật ra, các trong lòng các cô nương vẫn mong có một kết thúc. Đặc biệt là các nước chư hầu dưới sự khống chế của Đông Di Thành đã có dấu hiệu bất ổn. Tống quốc gần Yến Kinh còn tạm chấp nhận được vì quan lại. Quý tộc đã quen với uy thế quân Yến Kinh, không dám phản kháng. Còn một số nước nhỏ cách xa Khánh quốc, vừa nghĩ đến việc sắp mất quyền lực và đặc quyền, trở thành con tin vô dụng ở kinh đô Nam Khánh đã âm thầm làm một ít chuyện. Lực lượng của những chư hầu nhỏ bé này không mạnh mẽ nên họ lựa chọn những thủ đoạn âm hiểm, âm thầm kích động dòng nước ngầm trong dân gian. Rải mục tiêu vào tâm tình của dân Đông Di. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, các cuộc phản kháng khắp nơi đã trở nên dữ dội và thường xuyên hơn những ngày trước. Điều này nằm trong dự liệu của Phạm Nhàn, muốn tiếp nhận Đông Di Thành. Hòa bình vốn không phải việc nhỏ có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Đây là sự kiện lớn nhất xảy ra trong thiên hạ 20 năm qua. Bác sử giám sát viện viện đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nhiều quan văn, lần lượt tiến vào Đông Di Thành, cùng Kiếm Lư, Phủ Thành Chủ phối hợp tung ra từng đợt tuyên truyền nối tiếp nhau. Thêm vào đó là sự trợ giúp của mật thám, tứ sử và gian tế mua chuộc ở các nước, cộng thêm Đông Di Thành thuận thế hành động, tuyên truyền về hòa bình, không chiến tranh, cùng thịnh vượng ào nổi lên. Còn khi trấn áp các cuộc phản kháng, tránh để chúng trở thành binh biến vượt tầm kiểm soát, thì cần Đông Di Thành tự ra tay. Phạm Nhàn không muốn bộ máy quốc gia Khánh quốc can thiệp vào Đông Di Thành quá sớm. Một khi đổ máu, lòng căm hận của người Đông Di sẽ sâu sắc hơn, tình thế sẽ vượt tầm khống chế. Đã có ba đội nghĩa quân bị trấn áp, dĩ nhiên những đội nghĩa quân ấy cũng chỉ là hơn trăm tên cường đạo trên núi rừng. 12 đệ tử Kiếm Lư, có 10 người bị Phạm Nhàn phái đi dẹp loạn, truyền đạt chính sách. Hiệu quả ra sao thì Phạm Nhàn vẫn đang chờ phản hồi. Do tình hình bất định, lại thêm tâm lý chống đối vốn có của người Đông Di, một số thương hội thế lực hùng hậu trong thành cũng bắt đầu dao động. Đối mặt xu thế ấy, Phạm Nhàn trực tiếp liên kết với Lý Bá Hoa, nhị đệ tử Kiếm Lư. Dùng áp lực kép của Thái Bình Tiền Trang và nội khố trực tiếp răn đe mọi dị động của thương nhân. Đồng thời, Phạm Nhàn cùng sứ đoàn khẩn tấu 17 tấu chương lên Hoàng đế bệ hạ xin chỉ thị, đồng thời bí mật tấu dò hỏi về việc sắp xếp con tin của các chư hầu, có nên hạ thấp cấp bậc, tránh thúc ép các vương công tuyệt vọng mà làm chuyện điên rồ. Thu phục một vùng đất không phải việc có thể hoàn thành bằng một chữ ký trên giấy, mà phụ thuộc vào việc thu phục ý chí và tâm trí của người dân nơi đây, điều này cần nhiều năm, thậm chí hàng chục năm, hơn trăm năm. Khánh Dư Niên Audio Truyện .org Chương 1737, Chinh Phục Đơn Giản 1. Phạm Nhàn không vội vã, song lo ngại Hoàng đế bệ hạ quá nóng lòng với y, làm thỏa lòng Hoàng đế bệ hạ đồng thời khiến dân chúng Đông Di chấp nhận không đến mức thiết kỵ Khánh quốc từ Yến Kinh ào lao tới tàn sát, mới là mục đích chính. Giống như đi trên sợi dây thép, hai bên là vực sâu, Phạm Nhàn phải cẩn thận từng bước một. Chinh phục cần có tuyên truyền, cần mua chuộc lòng người, cần cho người Đông Di một cái cớ để thuyết phục bản thân, cần Phạm Nhàn tính toán mọi việc không ngừng nghỉ, cần y với thân phận quyền thần Khánh quốc, chủ nhân Kiếm Lư ở Đông Di Thành liên tục tiếp kiến các vị đại nhân có thực quyền khắp nơi, cho đối phương một lời trấn an để họ yên tâm. Đây là việc vất vả, khuôn mặt tuấn tú của Phạm Nhàn cuối cùng cũng bị quần thâm dưới mắt phá hủy chút mỹ cảm, sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi đến cực điểm. Nhưng mỗi lần nghĩ mình đang cứu sống hàng chục vạn sinh mạng, cảm giác gần như hy sinh vì đạo, lại khiến y tỉnh táo. Ngoài tất cả những điều trên, chinh phục thực ra cần nhất là sức mạnh quân. Sự hùng hậu không thể chống cự, chỉ dựa trên sức mạnh ấy, người Đông Di mới bị cưỡng ép đau khổ chấp nhận số phận bị Khánh quốc thôn tính. Vì vậy, sau khi tình hình Đông Di Thành tạm ổn định, thiết kỵ Nam Khánh bắt đầu áp sát Đông Di Thành, như đám mây đen vùi dập núi non, thế không thể ngăn. Đây cũng là điểm mấu chốt của Hoàng đế bệ hạ. Nếu Khánh Quốc không đồn trú Đông Di Thành, thì coi là chinh phục cái gì? Thời tiết đã vào hạ, mặt trời nóng bức tà nhẫn chiếu xuống trời cao, khiến đám quá phụ khổ sở Đông Di cảm thấy đau đớn không thôi dưới ánh nắng gay gắt, xua tan bầu không khí u ám mưa dầm sau khi đại tông sư Đông Di ra đi. Chỉ còn sóng sánh hào quang. Sứ đoàn Bắc Tề đã đi từ lâu. Điều khiến nhiều người khó hiểu là cho dù Bắc Tề rõ ràng phẫn nộ trước việc Nam Khánh chiếm Đông Di nhưng họ không hành động gì, chỉ im lặng chứng kiến, có vẻ người Bắc Tề đã chấp nhận số phận. Hôm nay, ngoài Đông Di Thành có hàng trăm người, ngoài sứ đoàn Nam Khánh và quan lại Đông Di Thành còn có Phạm Nhàn và các đệ tử Kiếm Lư Tứ sứ tập hợp về. Phạm Nhàn hơi cúi đầu, đứng trên con đường lớn đất vàng đầy bụi bặm, vô thức lại lùi bước, dáng vẻ không hề oai vệ. Y cũng không muốn ra oai, bởi y nhận ra rõ ràng tất cả người Đông Di chờ ngoài thành lúc này đều có sắc mặt vô cùng khó coi, tái nhợt, giấu nhẹm cơn giận dữ. Trong thời tiết này, đương nhiên Phạm Nhàn sẽ không cố tình ra dáng trang nghiêm để khiêu khích họ. Mặt đất dần dần rung chuyển, thân thể Vân Chi Lan đứng bên cạnh cũng dần run rẩy. Kẻ từng là đại đồ đệ Kiếm Lư nay là thành chủ Đông Di, cuối cùng không kiềm chế được nỗi trống rỗng ảm đạm trong lòng, bắt đầu run rẩy. Sắc mặt bọn quan lại phủ thành chủ Đông Di vô cùng khó coi, sắc mặt các đệ tử Kiếm Lư cũng hơi tái nhợt, càng run rẩy bao nhiêu càng lộ rõ tâm trạng thật sự. Cuối con đường lớn có tiếng sấm ầm ầm, khiến đất đai rung chuyển. Hạt cát vàng trên mặt đất cũng bắt đầu sao động. Một kỵ binh xuất hiện trong tầm mắt rồi 2, 3, 10, trăm, ngàn lít nha. Lít nhít kỵ binh tràn ngập từ phương Tây áp về phía Đông Di Thành. Một khí thế sát phạt hùng tráng từ đó bao trùm tất cả mọi người ở ngoại thành. Khánh quân đến rồi. Kỵ binh đen kịt dần dần áp sát Đông Di Thành. Bọn họ đại diện cho quân lực hùng mạnh của Khánh quốc, thể hiện ý chí không thể cản trở của Hoàng đế, đại diện cho sự chinh phục. Khánh quân đồn trú Đông Di có tổng cộng vạn người, do năm đạo quân biên ải điều động trong một tháng, tập hợp vội vàng nhưng không hề lộn xộn. Bởi đó đều là binh lính của Tây Chinh quân, dưới sự chỉ huy của đại hoàng tử. Chiến lực kinh người. Phạm Nhàn híp mắt, nhìn Khánh quân khí thế bức người tiến tới, mỉm cười trào phúng, sửa sang y phục rồi đón tiếp. Lúc này, y không khỏi nhớ lại những đấu khẩu với hoàng đế trong tấu chương Tứ Cố Kiếm Bàn Giao lúc lâm chung. Khiến y phải tốn bao nhiêu miệng lưỡi để thuyết phục hoàng đế lão tử. Đương nhiên hoàng đế bệ hạ cũng hiểu rõ, muốn dân chúng Đông Di cam tâm chấp nhận, đại hoàng tử và Phạm Nhàn thực sự là hai sự lựa chọn không tệ. Do nhân số hắc kỳ ít ỏi, chỉ có thể chọn Tây Chinh quân của đại hoàng tử. Nhưng Phạm Nhàn tin chắc rằng trong số đội quân này, số tướng lĩnh thuộc Tây Chinh thực sự không nhiều, đại hoàng tử chỉ làm lễ ra mắt ở Đông Di rồi cũng phải trở về, hoàng đế sẽ không cho phép con trưởng thường trú ở Đông Di. Nghĩ đến vị hoàng đế bệ hạ ở kinh đô xa xôi nhưng vẫn điều khiển Đông Di. Từ tích tắc, tâm trạng Phạm Nhàn bắt đầu phức tạp. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 1738, chinh phục đơn giản 2. Vượt ngoài dự liệu của Phạm Nhàn, hoàng đế bệ hạ không nổi giận vì y chưa nhận thánh chỉ đã nhận Kiếm Lư, ngược lại dường như biết Phạm Nhàn đang lo lắng điều gì, ngài đã gửi cho y một chỉ dụ khẩn cấp, trong đó vẫn chỉ có hai chữ như trong hộp ngọc năm xưa. An chi? Khánh đế đang trấn an tấm lòng Phạm Nhàn. Nghĩ đến đây, Phạm Nhàn không khỏi xúc động, lòng tin của hoàng đế dành cho mình thật đáng cảm kích. Nhưng y cũng biết, một khi hoàng đế lão tử trở mặt sẽ lạnh lùng vô tình đến thế nào, nên trong lòng y thậm chí không dám cảm động. Bụi mù bay lên như rồng, cánh quân tiến về đại thành, tốc độ kỵ binh Khánh quốc dần tăng. Phạm Nhàn nhíu mày, che miệng mũi lại, không rõ đây là mệnh lệnh của ai, không biết liệu nó có khiến người Đông Di cảm thấy mâu thuẫn hay không. Y nghiêm nghị quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ngoài vẻ tức giận thoáng hiện. Trên mặt các cao thủ kiếm lư, các quan lại phủ thành chủ cùng vương công chư. Hầu đến chào hỏi đều tái mặt, đầy vẻ khiếp đảm, dường như chẳng còn ý chí. Kháng cự. Hàng vạn kỵ binh nhào ạt kéo đến, uy phong lẫm liệt, khiến phần lớn người Đông Di đều sợ hãi, mất hết ý chí kháng cự. Nhìn cảnh tượng đó, Phạm Nhàn khẽ thở dài, huyết khí của người Đông Di quả thật non kém. Đại hoàng tử tuy hơi thô bạo, nhưng lại đâm trúng điểm yếu của đối phương, không biết có phải hoàng đế đã dặn trước hay không. Dù sao, người Đông Di bớt nóng máu cũng là điều tốt đối với Phạm Nhàn. Y chẳng bao giờ hy vọng người Bắc Tề sẽ đầu hàng dễ dàng như vậy. Càng ít đổ máu, càng tốt. Móng ngựa đạp long trời, chỉ trong chốc lát đã tới ngoại ô Đông Di Thành. Hàng vạn kỵ binh trong bộ giáp đỏ thẫm lấp lánh dưới nắng, khiến bụi mù dần lắng xuống, lộ rõ hình dáng oai phong lẫm liệt của đội quân Khánh. Bọn họ tập trung đông đúc, vây quanh Đông Di Thành. Yên tâm, hoàn toàn yên tâm, thậm chí những con chiến mã đang ngọ ngoậy đầu cũng như bị quân kỳ của Khánh quốc chấn nhiếp, không dám dậm móng, không dám thở mạnh. Một vạn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người tới tiếp đón. Phía trước Đông Di Thành, quan viên quyền quý thương nhân Đông Di Thành sợ vỡ mật chứng kiến cảnh tượng này, nhìn Khánh quân kỷ luật nghiêm minh, túc sát kiêu ngạo, trang bị hoàng mỹ, cùng vẻ tự tin bá đạo từ tận xương tủy. Mọi người không khỏi suy nghĩ, giả như trước lúc rời xa trần thế, kiếm thánh đại nhân không để lại gì. Nguyện quyết tâm hàng Khánh, đám quân đội Khánh quốc này khởi xướng tấn công Đông Di Thành, không biết Đông Di Thành có thể chống cự lại mấy ngày hay là mấy phút. Cạch cạch cạch, một tràng vó ngựa cô độc phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Trước cửa thành, kỵ binh Khánh quốc phía trước tách ra, chủ soái đi từ trong tới, kèm theo đó là đội nghi trượng rườm rà tới cực điểm, cũng hoa mỹ tới cực điểm. Nghi trượng thiên tử Khánh quốc theo quân đội Khánh quốc đi tới ngoài Đông Di Thành. Chủ soái đại điện hạ đi bên cạnh nghi trượng thiên tử, hắn mặc trên người một bộ giáp nhẹ màu bạc, eo dắt bội kiếm, trường thương ở bên, phía sau là một tấm áo choàng đỏ ngầu, bay phần bật trong gió biển và bụi đất. Đại hoàng tử khẽ kéo cương ngựa, nghi trượng thiên tử theo đó đi tới trước mọi người, ánh mắt bình tĩnh mà phức tạp nhìn về phía mọi người trước cửa Đông Di Thành. Bầu không khí tĩnh lặng không chút tiếng động. Vân Chi Lan nhắm mắt, yên lặng một hồi lâu, tầm mắt dần hạ thấp, sau đó chậm rãi quỳ về phía chiến mã và nghi trượng thiên tử. Thành chủ Đông Di Thành đã quỳ, tất cả các quan viên cũng quỳ xuống theo. Các vương công chư hầu cũng quỳ xuống, lít nha lít nhít đầy mặt đất, hướng tới quân đội Nam Khánh, hướng tới thiên tử Nam Khánh, biểu thị thái độ thần phục của mình. Các đệ tử kiếm lư không quỳ xuống, dù họ biết đây là quyết định bất đắc dĩ trước lúc sư phụ viên tịch, dù họ biết đại sư huynh đã rời lư ra ngoài, vì bá tánh Đông Di Thành mà phải quỳ trước quân đội Khánh quốc, nhưng họ không phải quan lại Đông Di, họ là người tự do, chính xác hơn, họ là người giang hồ. Người giang hồ có quy tắc riêng, họ không ràng buộc gì, nên họ có thể nhìn chằm chằm đội quân Khánh quốc khí thế kinh người, chật kín núi đồi, trong mắt không chút sợ hãi, ngược lại càng thêm chiến ý phẫn nộ. Hơn nửa số cường giả cửu phẩm trong thiên hạ đều ở đây, họ không sợ ai cả. Đại hoàng tử ngồi trên ngựa, lạnh lùng nhìn các đệ tử kiếm lư bướng bỉnh không chịu cúi đầu, định mở miệng nói gì đó, thì bỗng nghe thấy từ phía bên vang lên đến một giọng nói quen thuộc, trong trẻo nhưng có phần mệt mỏi. Đệ tử kiếm lư nghe lệnh. Phạm Nhàn nhắm mắt nói, quay về phủ thành. Chủ giữ gìn trị an. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1739, chinh phục đơn giản 3. Lý do này thật hoang đường, Phạm Nhàn thở dài, biết mình đã sai lầm khi để các đệ tử kiếm lư đến đây. Bọn họ đều là cao thủ trong cao thủ, người người đều có tính khí bướng bỉnh, nhất là những nhân vật lợi hại như Lý Bá Hoa, Thập Tam Lang, không phải người đứng đầu tiền trang đệ nhất thiên hạ thì là cường giả sắp lên đại tông sư, làm sao chịu cúi đầu trước thế lực một nước Đông Di Thành đúng là ít huyết khí, nếu có 10 phần thì cũng phải 9. Phần nằm trong lòng các đệ tử Kiếm Lư. Nghe lệnh môn chủ, các đệ tử Kiếm Lư không ai dám cãi, hiểu rằng tiểu Phạm đại nhân đang tạo bậc thang cho mình. Sau khi do dự, Lý Bá Hoa vốn trầm ổn hơn hẳn, một lúc lâu sau mới thở dài, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống rồi cùng các sư đệ bước vào thành, tránh đường tiến quân. Vương Thập Tam Lang không rời đi, cũng chẳng quỳ xuống. Hắn chỉ lạnh lùng đứng bên Phạm Nhàn, nhìn đội quân Khánh Quốc hùng hổ tiến tới, cứ như trong mắt chẳng có ai. Đại hoàng tử liếc nhìn Phạm Nhàn đầy ẩn ý, sau đó đới công công bên cạnh. Mở thánh chỉ trong tay, nhẹ nhàng tuyên đọc với các quan lại Đông Di đang quỳ trước nghi trượng mà đọc. Trẫm nghe tiên sinh đã mất, trong lòng đau xót khôn nguôi, lại nghe tiên sinh cao thượng, lấy dân làm trọng, sinh lòng kính ngưỡng. Phạm Nhàn đứng bên đường lớn, lặng lẽ nghe thánh chỉ quan trọng nhất. Này, thấy nó không giống các năm trước, đầy những thể thức thực sự khí phách của hoàng đế, lời lẽ đau xót, kính ngưỡng không hề giả dối. Còn người Đông Di sẽ nhìn Khánh Đế thế nào sau âm mưu sát hại Tứ Cố Kiếm thì lại là chuyện khác. Thánh chỉ này rất dài, nói về lời chào hỏi của Khánh Đế dành cho dân chúng Đông Di, về tầm quan trọng của thống nhất thiên hạ đối với bách tính, từng câu, từng chữ đều rất thành khẩn. Cuối cùng, hoàng đế công nhận việc bổ nhiệm Vân Chi Lan làm thành chủ Đông Di Thành, lệnh cho thành chủ vào kinh để nhận sắc phong. Vân Chi Lan nghe thánh chỉ, không hề bất ngờ. Dù vị trí thành chủ của mình là do đàm phán mà có, nhưng muốn giữ chức ấy phải được Khánh Đế sắc phong. Hắn hơi buồn rầu đứng dậy, cung kính tiếp nhận thánh chỉ rồi lại hành lễ. Các nghi thức còn đang tiếp diễn. Đó là những nghi thức vô cùng phức tạp và quan trọng, thể hiện sự chinh phục và bị chinh phục. Đại hoàng tử xuống ngựa, tiến đến gần Phạm Nhàn, nhìn y một lúc rồi nói. Vừa rồi làm chưa tốt lắm. Phạm Nhàn biết người huynh trưởng thân cận này ám chỉ việc mình cho phép các đệ tử Kiếm Lư rời đi, im lặng một lát rồi đáp, ta đã quá mệt mỏi, không biết phải làm sao. Nhưng thái độ của đệ tử Kiếm Lư vẫn cần thể hiện một chút. Đại hoàng tử nhìn Phạm Nhàn ôn hòa, im lặng một lúc rồi nghiêm túc nói, dù vậy, ngươi đã làm rất tốt. Ta nghĩ trong thiên hạ này, chẳng ai có thể xử lý tình huống này tốt hơn ngươi. Phạm Nhàn mỉm cười, không nhận lời nói đó, chỉ đáp, thái độ của đệ tử Kiếm Lư sẽ được thể hiện trước mặt bệ hạ. Y cúi đầu, nói với Vương Thập Tam Lang bên cạnh. Thập Tam Lang, ngươi chịu trách nhiệm nghi thức đại quân tiến đóng. Vương Thập Tam Lang vẫn im lặng bấy lâu bỗng ngẩng đầu lên, không hỏi tại sao mà chỉ lẳng lặng nhìn Phạm Nhàn, ý tứ rất đơn giản, tại sao lại là ta? Vì ngươi là người đơn giản. Phạm Nhàn đưa ra lý do không thể từ chối. Ta học được điều này từ ngươi, nếu ngươi đơn giản, thế giới sẽ đơn giản với ngươi. Trong ánh mắt hơi ngạc nhiên của đại hoàng tử, Phạm Nhàn vỗ vai Vương Thập Tam Lang, ta nghĩ ngươi cũng mong muốn việc này được đơn giản hóa. Vương Hy, một trong 13 đệ tử Kiếm Lư, đứng trước đội kỵ binh kia, không khỏi nhớ lại buổi chiều năm xưa Tang Văn cô nương dẫn mình đi chọn. Cô nương, cũng một nỗi bất đắc dĩ như thế, đau đầu như thế. Bấy giờ hắn mới biết, từ buổi chiều ấy, Phạm Nhàn đã quyết định buộc chặt số phận mình với số phận của y. Về điều này, Vương Thập Tam Lang suy nghĩ đơn giản một chút rồi chấp nhận. Một vạn quân đội Khánh Quốc phái tới tất nhiên không thể bố trí hết quanh Đông Di Thành, dù đây là thành trì lớn nhất thiên hạ. Cung cấp hậu cần cho một vạn quân cũng không quá khó khăn, nhưng vì một số lý do khó nói rõ, việc xây dựng trại mới dự kiến hoàn thành trong 5 ngày vẫn chưa hoàn tất, một bộ phận Khánh Quân chỉ đóng tạm trong doanh trại lâm thời. Cuối cùng lưu lại Đông Di Thành có tổng cộng 5.600 người, còn lại được phân bổ đóng quân ở các tiểu quốc chư hầu, nhằm mục đích trấn áp, răn đe. Đêm hôm đó, sau đại tiệc, đại hoàng tử không vội nghỉ ngơi mà nhẹ nhàng ra hiệu, cùng Phạm Nhàn lánh vào một gian thư phòng yên tĩnh. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 1740, có lòng dẹp loạn một. Đại hoàng tử im lặng một lúc rồi lấy từ trong ngực ra một phong thư. Phạm Nhàn liếc nhìn, thấy ngay thể thức của nó, định quỳ xuống tiếp nhận mật chỉ. Nhưng bị đại hoàng tử ngăn lại. Chỉ có hai ta ở đây, đâu cần để đầu gối phải chịu khổ. Đại hoàng tử nhẹ. Nhàn lắc đầu. Phạm Nhàn giật mình rồi từ từ mỉm cười, cũng không làm lễ nữa mà tiếp. Nhận mật chỉ từ tay đại hoàng tử, mở ra đọc kỹ rồi chìm vào trầm tư, một lúc. Lâu sau không lên tiếng. Ta sẽ về kinh trước, sau đó ngươi ở lại thay ta 3 tháng. Trong thư, ngữ. Điệu hoàng đế rất ôn hòa, không che giấu được vẻ tán thưởng đối với Phạm Nhàn. Tâm trạng Phạm Nhàn thoải mái, ngữ điệu cũng thư thái, nói với đại hoàng tử, sắp xếp này cũng được, nhưng về sau ngươi trở về kinh, ta lại ra thay, chẳng lẽ hai ta phải liên tục thay phiên ở Đông Di? Để chinh phục Đông Di một cách êm thấm, giảm thiểu tổn thất cho Nam Khánh, đại hoàng tử cùng Phạm Nhàn, hai hoàng tử mang dòng máu Đông Di. Rất hiển nhiên là sự lựa chọn tốt nhất. Dù trong lễ mở lư 1 tháng trước, Di Thư Tứ Cổ kiếm cố kéo Phạm Nhàn về phía người Đông Di, nhưng hoàng đế là bậc đại trí tuệ, làm sao lại không? Hiểu. Ngài đã đổi ý, thật sự sai đại hoàng tử dẫn Khánh quân đến đây đồn trú. Cho dù là đại hoàng tử hay Phạm Nhàn đều mang một nửa dòng máu Đông Di, điều này vô cùng có lợi trong việc chinh phục lòng dân Đông Di thành. Dân bản địa sẽ cảm thấy thanh thản hơn khi biết người cai trị họ cũng mang dòng máu giống mình. Đặc biệt với đại hoàng tử, ai cũng biết mẹ đẻ của hắn, việc hắn ở lại Đông Di thể hiện sự pha trộn huyết mạch giữa Nam Khánh và Đông Di. Để chinh phục một vùng đất, pha trộn dòng máu chính là vũ khí hữu hiệu nhất. Hoàng đế nhìn rất xa trông rất rộng. Nhưng hoàng đế không thể cho phép đại hoàng tử và Phạm Nhàn cùng ở lại Đông Di thành lâu dài. Một là, dưới ngai vàng của ngài chỉ có hai hoàng tử trưởng thành này, cần họ ở bên giúp việc triều chính quân vụ. Hai là, con trai xa. Cách kinh đô quá lâu, đối với hai hoàng tử rõ ràng không mang nhiều màu sắc. Dòng dõi Lý gia này, Khánh đế cũng loáng thoáng lo ngại. Về nỗi lo này, Phạm Nhàn rõ như ban ngày, nên khi đọc mật chỉ cũng không bất ngờ, chỉ hơi đau đầu. Đại hoàng tử đến, mình phải đi, vậy sau này phải làm sao? Lúc nào cũng phải có người trú thường Đông Di. Y hỏi đại hoàng tử. Rốt cuộc bệ hạ định thế nào? Là ngươi đến hay ta đến? Ta cũng không rõ. Đại hoàng tử nhíu mày lo lắng. Hắn không phải quan lại bình thường Khánh quốc, dù vui mừng và bất ngờ trước thành tích của Phạm Nhàn, không đánh mà thắng. Thuyết phục tứ cố kiếm, thu phục kiếm. Lư, tiến tới thôn tính con dân lãnh thổ Đông Di thành vào bản đồ Đại Khánh. Nhưng hắn vẫn lo ngại quá trình này có thể tiếp tục thuận lợi hay không. Đặc biệt hôm nay ở ngoài thành, dù vạn kỵ binh Khánh quốc có uy hiếp được phần lớn người Đông Di, nhưng thái độ của đệ tử kiếm Lư khiến đại hoàng tử cảnh giác. Hắn nhìn Phạm Nhàn sâu sắc, dù bệ hạ không nói ra, nhưng rõ ràng người không hài lòng việc ngươi tiếp quản kiếm lư. Khi đó quá bất đắc dĩ, nếu không tiếp quản kiếm lư thì phải xây dựng lại. Từ đầu. Phạm Nhàn cười lạnh. Ngươi tưởng ta thích bị ép làm thịt nhồi bánh? Hay sao? Ý của phụ hoàng rất rõ, ít nhất ngươi cũng phải về tường trình. Đại. Hoàng tử nhíu mày, thở dài, ta chỉ đến tạm thời thay ngươi, phụ hoàng sẽ không yên tâm để ta ở lại Đông Di lâu dài. Phạm Nhàn im lặng, biết đại hoàng tử nói thật, hắn vẫn quan tâm đến Đông Di, dù gì Ninh Tài Nhân cũng đã dạy bảo nhiều năm, hơn nữa hắn có binh quyền, hoàng đế thà tự mình ở lại Đông Di còn hơn giao nó cho đại hoàng tử. Chia đất phong vương cũng chẳng khó, nhưng chia đất thế nào, phong ai mới thực sự khó. Dù sao bệ hạ cũng chưa dục ta ở lại Đông Di thành thêm một thời gian nữa, giúp ngươi ổn định tình hình. Phạm Nhàn nói, khi tình thế ổn định, ta sẽ về kinh. Đại hoàng tử gật đầu rồi nói. Giám sát viện vẫn cần ngươi quản lý, chắc chắn phụ hoàng sẽ không để ngươi vắng mặt ở kinh đô mãi được. Khi trở lại kinh đô, ngươi nên dò xét xem sau này Đông Di thành sẽ được sắp xếp ra sao. Ngươi lo bệ hạ sẽ phái một nhân vật mạnh mẽ tới khuấy động Đông Di hay? Sao? Phạm Nhàn mỉm cười nhìn đại hoàng tử. Có ta ở đây sắp xếp, người nữa. Đông Di như ngươi đừng quá lo lắng. Giọng y nghiêm túc. Cho dù lo, cũng phải giữ trong lòng, không để lộ ra. Ngoài. Đại hoàng tử biết đệ đệ này thực tâm quan tâm mình nên rất cảm động, gật. Đầu. Trần Bình Bình đã chuẩn bị rời đi chưa? Phạm Nhàn nhấp trà, cảm thấy. Miệng khô khốc, liếc nhìn đại hoàng tử. Vị đại hoàng huynh này rất thân thiết. Với Trần Bình Bình nên chắc hiểu rõ tình hình ở Trần Viên.